Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ma Trung Quốc Lầu Ma Di Chuyển. Ngày hôm nay, mời các bạn tiếp tục đến với bộ truyện trinh thám nổi tiếng Cuồng Thám của tác giả Khoáng Hải Vong Hồ. Các bạn nhớ đăng ký kênh để đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo nhé. Ngay bây giờ mời các bạn đến với tập 2 của bộ truyện này qua giọng kể của Hoàng Minh. Triệu Ngọc quả thực là vô cùng nghèo. Ngay cả điện thoại cũng không còn tiền mà gọi nữa. Muốn tìm thông tin để thuê phòng, còn phải lên máy vi tính để tra cứu. Cuối cùng, sau khi xem qua khá khá tin đăng cho thuê phòng, hắn chọn đại mấy địa chỉ khá gần cục cảnh sát, cũng chẳng thèm quan tâm đến giờ tan tầm chưa, nhanh chóng khoác áo lên đi mất. Còn về vụ án mà hai người Trương Cảnh Phong đi thăm dò kia, hắn cũng chẳng có hy vọng gì nhiều. Nếu chỉ dùng mấy câu ba xạo của hắn, mà có thể giải quyết một vụ án phiền toái kéo dài tới gần 10 năm còn chưa phá được, thì quả thực là sai lầm lớn nhất thế giới. Bị người chấp hành án tử hình tiêm thuốc độc, chẳng những không chết mà còn xuyên không, còn nhận được hệ thống kỳ ngộ thần kỳ. Triệu Ngọc cảm thấy tâm trạng mình rất tốt, cả ánh mặt trời hôm nay cũng rất dịu dàng, đi đường mà như đang đi trên mây. Hắn bắt đầu cảm thấy làm cảnh sát trong đội điều tra của tổ trọng án có lẽ cũng không phải là điều gì xấu. Bắt người xấu nhận tiền thưởng còn có rất nhiều đặc quyền. Cảm giác này cũng khá tốt. Thôi thôi, nên từ từ làm trước, rồi hãy nói sau. Đừng nghĩ về chuyện cũ trước kia nữa. Triệu Ngọc tìm tới phòng cho thuê thứ nhất. Nó nằm trên một con phố buôn bán, cách cục cảnh sát không xa lắm. Chỗ này có một cửa hàng hoa quả tên là Đại Phòng Cà, đăng tin cho thuê phòng. Chủ cửa hàng tên là Khương Đại Phòng, là một người khá mập mạp, gặp người khác thì luôn cười hì hì. Nhìn thấy Triệu Ngọc đến tìm chỗ thuê, thì rất nhiệt tình tiếp đón hắn. Hóa ra cửa hàng hoa quả này của anh ta là một căn nhà 3 tầng độc lập. Lầu 1 là cửa hàng bán lẻ hoa quả, lầu 2 thì người trong nhà đang sống, lầu 3 thì có một phòng rộng 60m² muốn cho thuê. Triệu Ngọc xem xong thì vô cùng vừa ý với chỗ này. Một là cách đơn vị khá gần, hai là trên đường không có quán nướng các loại, buổi tối có thể ngủ ngon. Ba là căn phòng này cũng khá đầy đủ, chỉ cần mang thêm vài món đồ cá nhân đến là ở ngay được. Anh Phong mập mạp này lại còn túm lấy Triệu Ngọc, nói một thôi một hồi. Nào là cửa hàng cách vách cũng giống nhà anh ta. Trên lầu có mấy sinh viên đại học, ai cũng xinh như người mẫu. Nếu hắn thuê phòng này của anh ta, nói không chừng còn có thể thuận tiện giải quyết vấn đề cá nhân nữa đó. Nhìn qua hàng rào trên ban công, quả nhiên Triệu Ngọc thấy rất nhiều quần áo phụ nữ đang phơi trên dây treo. Úi cha, chỗ này tốt. Mắt Triệu Ngọc bắt đầu lim dim, trong lòng thầm nói, chỗ anh đây cần đúng là nơi này. Nhưng mà Triệu Ngọc vừa hỏi giá xong thì lại muốn mở cả hai mắt. Tiền thuê nhà một tháng là 2.000 đồng chẵn, lại còn phải trả luôn nửa năm. Bây giờ cho dù có đánh chết Triệu Ngọc thì cũng không đào đâu ra nhiều tiền như vậy. Triệu Ngọc hỏi, có thể giảm giá được không? Anh Đại Phong cũng là người thẳng tính, nhanh chóng gật đầu. Vậy thì 1.980 đồng thôi, nếu khó khăn có thể đưa trước một quý. Triệu Ngọc lập tức mở miệng mắng, bà nội nó chứ. Cái chỗ rách nát này mà đắt như vậy hả? Giật tiền à? Nói cho anh biết, ông đây là cảnh sát, có tin tôi bắt anh không? Anh Đại Phong cũng là người hiểu luật pháp. Tôi cho thuê nhà chứ không phạm pháp, sợ anh bắt hả? Chỗ này là trung tâm thành phố, vị trí vàng. Mỗi ngày còn có gái đẹp cho anh nhìn. Giá tiền này của tôi đã là phá giá rồi. Anh không thuê thì thôi, còn có cả đống người chờ thuê kia kìa. Bà nội nó chứ, có một cái phòng rách nát cho thuê thì giỏi lắm hả? Ông đây không thuê nữa. Triệu Ngọc vừa chửi rủa vừa đi khỏi tiệm bán hoa quả. Trong lòng thầm nói, nếu là trước kia, ông đây đã sớm gọi đám đàn em đập bể sạp nhà các người rồi. Có tin là anh phải đưa tiền cho ông đây thì ông đây mới vào ở không? Triệu Ngọc căm giận đi ra khỏi tiệm bán hoa quả. Tâm trạng tốt đẹp trước đó đều bị tên mập chết bầm kia làm hỏng. Tức đến mức hắn ăn liên tục 3 tô vằn thắn trong góc đường mới tạm hết giận. Nhà này không được, chỉ có thể qua nhà thứ hai. Nhà thứ hai là phòng chỉ cho nam thuê. Muốn đi tới đó, cần phải đi qua khu hẻm nhỏ. Địa hình của nơi này hoàn toàn giống thế giới trước kia của Triệu Ngọc. Trước kia hắn thường xuyên đánh nhau trong những ngõ hẻm này. Quen cửa quen nẻo, nên nhanh chóng tìm được một con đường tắt. Lúc này đang là giữa trưa, mọi người đều nấu cơm ăn uống ở nhà. Trong ngõ nhỏ, hầu như không thấy bóng người. Nhưng mà ngay lúc Triệu Ngọc đi qua, thì chợt thấy ở đầu hẻm có bóng một người đang lén lút. Triệu Ngọc vô thức núp đi theo bản năng, nên không bị người nọ nhìn thấy. Người kia mang một chiếc mũ màu xanh lá cây đậm, không cao, dáng người gầy gò, giống như học sinh đang đến trường. Nhưng mà nhìn sắc mặt hoảng hốt của cậu ta, hình như có chuyện gì đó không muốn người khác biết. Thú vị đấy. Trước kia Triệu Ngọc thường xuyên giao tiếp với những thiếu niên hư hỏng thế này, nên cảm thấy tò mò, lặng lẽ đi theo. Tuy nhiên, tính cảnh giác của cậu nhóc kia rất mạnh, vừa đi vừa xem xét xung quanh. May mà Triệu Ngọc có kinh nghiệm đầy mình, nên không bị cậu ta phát hiện. Cuối cùng, Triệu Ngọc theo cậu ta đi tới một góc nhỏ hơi tối. Ở chỗ đó có một tên tóc nhuộm vàng, trên cánh tay có hình xăm đang chờ sẵn. Hai người kia gặp mặt, rồi cũng chẳng trao đổi gì. Cậu nhóc nhanh chóng đưa cho người nọ một cái bọc gì đó màu đen, mà tên tóc vàng thì lại lấy một lá thư ra đưa cho cậu ta. Triệu Ngọc ở bên cạnh nhìn thấy hết thảy. Thằng ngu cũng có thể nhìn ra được hai người này đang thực hiện giao dịch phi pháp gì đó. Nếu bây giờ mà Triệu Ngọc xông lên, tất nhiên vừa có nhân chứng vừa có vật chứng sẽ lập được công. Chỉ có điều, Triệu Ngọc là một tên lõi đời, xuất phát từ trực giác trời sinh, dĩ nhiên hắn ngửi ra hương vị của lợi ích. Vì thế, hắn cố ý núp trong một chỗ bí mật gần đó không ra mặt. Mãi đến lúc tên tóc vàng mang vật kia đi mất, hắn mới chạy lên, nhanh chóng để cậu nhóc mũ xanh lên tường. Không được nhúc nhích, cảnh sát đây! Lúc hô những lời này, Triệu Ngọc thấy vô cùng hãnh diện. Bây giờ ông đây là cảnh sát đó, hàng thật, giá thật. Tên nhóc vừa nghe thấy là cảnh sát thì bị dọa sợ vỡ mật, lập tức bật khóc hu hu. Đến lúc lấy mũ ra, Triệu Ngọc mới phát hiện ở đây làm gì có thằng nhóc nào mà là một nữ sinh để tóc ngắn. Nhìn về ngoài non nớt của cô bé, nhiều nhất mới chỉ là học sinh trung học thôi. Triệu Ngọc thấy rất ngạc nhiên, nhưng vẫn đen mặt quát. Biết vì sao bắt nhóc không? Cô bé sợ tới mức cả người run rẩy, ngửa đầu cầu xin. Chú cảnh sát ơi, cháu biết sai rồi, cháu không dám nữa. Đừng có phí lời, nhanh chóng khai báo thành thật, bằng không tôi. Triệu Ngọc quanh co một phen mới nói. Tôi gọi cha mẹ nhóc đó. Đừng, đừng. Cô bé vội vàng lên tiếng. Ngàn vạn lần đừng gọi cha mẹ cháu, cha cháu mà biết chắc chắn sẽ đánh chết cháu mất. Triệu Ngọc thấy cô bé cũng không có nguy hiểm gì nên buông tay ra, sau đó đoạt lấy phong thư của cô bé. Kết quả mở ra xem thì bên trong xuất hiện một sấp nhân dân tệ. Triệu Ngọc biết trong phong thư có thể là tiền, lại không nghĩ tới có nhiều như vậy, vội hỏi. Nói mau, tiền này, làm sao nhóc có? Vừa nghe những lời này, cô bé càng khóc tợn, còn đổi giọng nữa chứ. Cô bé cầm cánh tay Triệu Ngọc khốn khổ năn nỉ. Chú cảnh sát, đây là lần đầu tiên. Xin chú thương xót cho cháu, tha cho cháu đi. Cháu biết sai rồi, cháu không dám nữa đâu. Nè nè, nước mũi của nhóc dính lên người tôi rồi. Triệu Ngọc nhanh chóng đẩy cô bé ra. Nhóc đừng có khóc nữa. Trước tiên, nhóc nói cho chú biết. Vừa nãy nhóc đưa cho người kia thứ gì? Hóa ra, thứ mà cô bé vừa đưa cho gã tóc vàng là một cái USB. Trong USB có hai tài khoản game và mật khẩu, đều là tài khoản những trò chơi online đang hot. Hóa ra là trộm tài khoản. Triệu Ngọc âm thầm vui mừng, vừa nãy may mà hắn không kích động bắt hai kẻ này. Đường đường là nhân viên điều tra của tổ trọng án, chỉ bắt được hai tên trộm tài khoản game. Nói ra không phải sẽ khiến người khác cười đến rụng răng ư. Có điều, Triệu Ngọc cũng rất cảm khái, không ngờ hai cái tài khoản game thôi mà lại giá trị nhiều tiền như vậy. Theo lời cô bé đưa hàng, trong phong thư có 10.000 chẵn, bằng mấy tháng lương của hắn. Chú ơi, đây là lần đầu của cháu, khoản tiền này cháu không cần nữa. Cô bé vẫn khóc lóc thảm thiết, nói, chú thả cháu đi đi, lần sau cháu không dám làm thế nữa. Triệu Ngọc tức giận nói, đi gì mà đi, vừa nãy lúc giao hàng cháu không hề nói tiếng nào, quen cửa quen nẻo như thế, mà còn dám nói là lần đầu hả? Cháu... Cô bé không nói gì. Chú hỏi cháu, nếu là trộm tài khoản, tại sao phải giao tiền mặt? Chẳng phải chỉ cần chuyển khoản thôi là xong rồi à? Cô bé thành thực đáp, chú cảnh sát à, cháu vẫn chưa có chứng minh thư, không có cách nào mở tài khoản được. Hơn nữa, giao dịch trên mạng có thể lưu lại chứng cứ. Triệu Ngọc bất ngờ. Không ngờ cháu cũng là cao thủ đấy nhở. Chú hỏi cháu, tiền trộm tài khoản này cháu dùng để làm gì? Có phải là đi mua đồ trang bị trong game không? Không phải, không phải. Có lẽ là cô bé nhìn ra cơ hội gì đó, không khóc lóc ầm ĩ nữa, mà thành thực nói. Tiền của cháu dùng để chữa bệnh cho mẹ. Mẹ cháu bị chứng tăng ure máu. Hừ. Triệu Ngọc tức giận hừ một tiếng. Tất nhiên là không hề tin lời nói dối chỉ dùng để lừa gạt trẻ con thế này. Cô bé trịnh trọng nói, thật đấy, một lần mất mấy ngàn lận, chỉ có tiền đi bán hoa quả thì không đủ được. Bây giờ bố cháu buồn đến mức sắp cho thuê tầng trên rồi. Chờ chút. Triệu Ngọc hơi ngẩn ra, hắn nhìn cái vẻ ngoài của đứa trẻ một lát, đột nhiên thấy hơi quen, liền hỏi, cháu nói thật cho chú, cháu tên gì, bố cháu tên gì? Nếu dám nói dối, chú sẽ bắt cháu tới cục công an. Cháu thực sự không nói dối, cháu tên là Trương Hiểu Tình. Cô bé đáp, bố cháu tên là Khương Đại Phong, tiệm hoa quả Đại Phong Ca ở đường Thuận Phong là của nhà cháu. Đùa nhau à? Chồng nháy mắt đầu Triệu Ngọc đã bị những câu cảm thán kiểu này lấp kín. Hai chuyện trùng hợp lớn nhất trên đời xảy ra với hắn. Hắn mới cãi nhau với ông chủ của tiệm hoa quả Đại Phong Ca, sau đó liền bắt được con gái ông ta phạm tội. Trùng hợp đến mức này, thực đúng là có một không hai. Lần này, Triệu Ngọc không hoài nghi uy lực của hệ thống kỳ ngộ nữa. Việc lần này chính là do sự thần kỳ ấy tạo ra. Cô bé thấy Triệu Ngọc ngây người, cũng không dám chạy, chỉ đứng trước mặt hắn, nhẹ giọng hỏi. Chú cảnh sát, chú ơi! Chú à, chú có thể thả cháu đi không? Số tiền kia cháu không cần nữa đâu. Hả? Lúc này Triệu Ngọc mới phục hồi tinh thần, hắn liếc nhìn bao thư trong tay, nhất thời nảy ra ý hay, liền đưa bao thư lại cho Hiểu Tình. Không cần cái gì. Cái này, cháu giữ thật. Được rồi, nếu đã là người một nhà, vậy thì dễ giải quyết rồi. À chú, lần này đến lượt cô bé kinh ngạc. Chú quen bố cháu sao? Triệu Ngọc khẽ đảo mắt, nói. Đúng thế. Chú ấy mà. Vừa thuê phòng của nhà cháu, cũng biết tình hình nhà cháu. Nếu như là vì cứu mẹ, vậy chuyện này bỏ đi. Sau này cháu cứ làm tiếp, không sao đâu. Cô bé không tin, cảm thấy thế giới quan đột nhiên hỗn loạn. Thật hay giả vậy? Chú không phải đang đùa chứ? Nhìn chú giống như đang đùa sao? Triệu Ngọc cười rạng rỡ, rất có dáng vẻ một ông chú. Ha ha ha, không giấu gì cháu. Chú rất quen với mấy chuyện như thế này. Sau này có chuyện gì, chú có thể bảo vệ cháu. Chỉ là cái này. Hắn chỉ vào bức thư trong tay. Cháu hiểu không? Cô bé cũng rất thông minh, trả lời. À, cháu hiểu rồi. Chú đang đòi phí bảo kê. Triệu Ngọc vội vàng bụm miệng nó lại. Ấy, phí bảo kê nào? Khó nghe thế. Chuyện này là chúng ta hợp tác. Cháu là nhân viên kỹ thuật. Chú là nhân viên nghiệp vụ, chúng ta đều tham gia, đương nhiên phải có hoa hồng chứ còn gì. Cô bé hỏi nhỏ, chú hình như nghiệp vụ cũng là do cháu làm mà. Triệu Ngọc toát mồ hôi, cái này. Hiểu Tình thản nhiên nói, vậy thì không được, cháu đang bị yếu thế rồi, chú không bắt cháu đã là sai rồi, vậy thì chú lấy bao nhiêu? Triệu Ngọc quen miệng nói, theo luật giang hồ, cháu ba ta bảy. Nhưng mà, niệm tình quen biết với bố cháu, cho cháu thêm một phần. cháu bốn ta sáu, thế nào? Cô bé thất vọng nói. Hả? Vậy sao được? Mẹ cháu thực sự rất cần tiền, chỗ này cũng còn không đủ nữa. Mặt Triệu Ngọc trầm xuống. Vậy 5 năm đi, đây là giá thấp nhất của ta rồi. Cùng lắm, mỗi tháng cháu làm thêm mấy lần đi. Cũng phải khiến cho mấy tên cậu ấm nghiện game kia thức tỉnh lại. Ngày nào cũng đốt hết tiền của bố mẹ cho vào trang bị game. Cũng nên để chúng bị mất tài khoản, cho chúng tự tỉnh táo lại. Rõ ràng là đang xúi giục cô bé tiếp tục làm chuyện thất đức. Triệu Ngọc lại nói với vẻ vô cùng chính nghĩa. Quả thật là quá không biết xấu hổ. Khương Hiểu Tình vẫn còn là một đứa trẻ chưa từng va chạm nhiều. Sao có thể đấu lại Triệu Ngọc? Cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp. 20 phút sau, Triệu Ngọc cầm lấy 5.000 đồng thù lao nhận được từ chỗ Khương Hiểu Tình, đi về lại tiệm hoa quả Đại Phòng, muốn dùng số tiền này để thuê phòng. Ai biết được, khi hắn đi rồi, lại có người đến xem nhà. Có hai nam thanh niên cũng chọn chúng nơi này. Lúc Triệu Ngọc chạy đến, họ đang đưa tiền cọc. Khương Đại Phòng đang đứng chỗ đó cười hì hì đếm tiền. Dừng lại! Triệu Ngọc quát to một tiếng, nhanh chóng vọt tới bên cạnh, làm mấy người kia sợ hết hồn. Chuyện gì thế này? Khương Đại Phong vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy mặt Triệu Ngọc. Không chờ ông ta kịp phản ứng, Triệu Ngọc liền quát. Còn bà nó, tên mập nhà anh, thật không biết giữ chữ tín. Không phải đã bảo là cho tôi thuê phòng rồi à? Tôi về lấy tiền đến đây, rồi ông lại định cho người khác thuê. Ông muốn chết à? Hả? Mặt Triệu Ngọc cực kỳ hùng dữ, dọa cho hai người kia không dám trên miệng. Khương Đại Phong hơi hoang mang. Không, không phải. Cậu không phải là không có. Không có cái bản nội ông. Vừa chửi, Triệu Ngọc vừa nâng một giá cam lên. Ông có tin tôi đập nát cửa tiệm của ông không? Nói xong, hắn bê giá cam hướng về phía hai người thanh niên, nói. Nói cho hai người biết, ai muốn thuê phòng ở đây phải cân nhắc một chút. Mỗi ngày ông đây sẽ tìm các cậu để hành hạ. Đừng để ngày nào đó bị người khác gõ cho mấy gậy, cũng không biết. Khương Đại Phong giận ngây cả người, hét to. Cậu mà còn như thế, tôi sẽ gọi cảnh sát. Triệu Ngọc lôi thẻ cảnh sát ra, nói. Ông gọi cảnh sát đi. Tôi sẽ điều tra vấn đề cửa hàng ông đầu tiên. Hiện vừa có người báo cửa tiệm của ông bán hoa quả hết hạn đấy. Triệu Ngọc còn chưa nói hết. Hai người nam thanh niên đã cầm tiền chạy mất tăm mất tích rồi. Trương Đại Phong giơ hai tay lên cao chắp lại nói. Được rồi, ông nội, tôi phục rồi, cho cậu thuê, được chưa? Khương Đại Phong bất đắc dĩ than thở. Ê, người không biết xấu hổ, quả thực là vô địch. Rạng sáng lúc 5 giờ rưỡi, ánh nắng ban mai còn mờ nhạt, hơn một nửa thành phố vẫn đang bị màn đêm bao phủ. Ở đường Cửu Hòa, có một cửa hàng KFC mở cửa 24/24. Lúc này ở trong cửa hàng chỉ có hai học sinh trung học. Hai cậu bé này đứng ở trước cửa ra vào, vội vàng ăn bánh hamburger. Bỗng nhiên cửa mở, có một người lảo đảo đi từ ngoài vào. Đó là một người phụ nữ. Cô ta mặc một chiếc áo khoác ngoài trông khá sang trọng, nhưng ở trên chiếc áo khoác lại loang lổ vết máu. Cô gái này tóc tai bù xù, hai chân mệt mỏi. Khi cố gắng đẩy cánh cửa thủy tinh của nhà hàng KFC thì xém chút nữa đã ngã sấp xuống đất. Cô ta cố gắng đi đến trước mặt hai học sinh trung học, yếu ớt kêu khẽ. Cứu mạng. Hai cậu học sinh này vừa ngẩng đầu liền bị dọa sợ đến mức hét toáng lên, liên tục lùi về phía sau, sữa đậu nành đổ đầy ra đất. Không ngờ rằng cô gái này bị cụt mất cánh tay phải, ở bả vai chỉ có một tấm vải băng bó sơ sài, máu vẫn đang rỉ ra từ băng gạc, còn cánh tay thì không thấy đâu nữa. Buổi tối lúc tầm 7 giờ, Triệu Ngọc đang nằm trên chiếc giường ở chỗ phòng trọ mới. Chỗ này cũng khá thoải mái, đầy đủ tiện nghi. Tuy rằng tiền thuê phòng là 2.000 tệ một tháng, nhưng số tiền này lại do con gái của chủ nhà trả. Chuyện tốt như vậy, thế gian thực sự là hiếm thấy. Triệu Ngọc không kìm được phát ra tiếng cười khoái trá, cầm của Khương Hiểu Tình 5.000 tệ. Sau khi đến phòng trọ, đưa trước tiền phòng 2 tháng cho Khương Đại Phong 4.000 tệ, thì còn thừa 1.000 tệ để làm tiền tiêu vặt. Khương Đại Phong quả thực sợ phải đôi co thêm với Triệu Ngọc. Dù sao tiền thuê phòng cũng không trả thiếu, đành phải đáp ứng. Sau khi hai người đã ký kết hợp đồng cho thuê phòng, thì Triệu Ngọc rốt cục đã có một nơi ở như ý hắn. Triệu Ngọc tâm tư rất sâu. Nếu hôm nay hắn mà tham lam lấy hết toàn bộ 1 vạn tệ của Trương Hiểu Tình, tuy có thể được khá nhiều tiền, nhưng sẽ không có lần thứ hai nữa. Còn nếu hợp tác với Trương Hiểu Tình, thì hàng tháng hắn đều sẽ được chia tiền. Như vậy đương nhiên vế sau có lợi hơn rồi. Tất nhiên trong lòng Triệu Ngọc biết rõ, xúi dục kẻ khác trộm tài khoản, lại còn ăn hối lộ, chính là việc trái với pháp luật. Đã thế lại bản thân còn là một cảnh sát, thì tội lại càng thêm nặng. Nhưng mà Triệu Ngọc bây giờ cũng không thật sự coi mình là một cảnh sát. Hắn vẫn còn đắm chìm trong con người trước khi bị xuyên không kia, thậm chí còn đang dự định làm lại nghề cũ, đông sơn tái khởi. Chuyện của Khương Hiểu Tình này so với những chuyện xấu mà hắn làm trước kia, quả thực là không đáng nhắc tới. Bởi vậy Triệu Ngọc mới yên tâm thoải mái hưởng thụ mọi thứ. Thậm chí hắn vẫn đang suy nghĩ, có nên dùng 1.000 tệ tiền thừa này mua một cái điện thoại di động khác không? Đúng lúc này, ở trong đầu hắn, hệ thống bỗng nhiên phát ra âm thanh, giọng nói không giống nam cũng không giống nữ, như là tiếng nói của robot vậy, nhưng lại hết sức rõ ràng. Kỳ ngộ lần này đã hoàn thành, mức độ hoàn thành 79%, đạt được một đạo cụ ẩn hình, mời kiểm tra và nhận. Không biết lần này được thưởng cái gì đây? Triệu Ngọc sốt ruột vội vàng kiểm tra thì thấy trong đầu hiện ra một hình ảnh là một quả cầu nhỏ màu đen. Sau khi ấn mở, thanh âm của hệ thống lại lập tức vang lên. Máy theo dõi ẩn hình là sản phẩm tiêu hao, chỉ sử dụng được 1 lần. Sau khi sử dụng, có thể thực hiện chức năng ẩn hình theo dõi, sẽ không có dụng cụ gì phát hiện được. Thời gian sử dụng liên tục là 48 giờ. Máy theo dõi ẩn hình ư? Triệu Ngọc suy nghĩ một chút, chắc là thứ dùng để đi theo dõi người khác thôi. Cài nó lên người khác, có thể biết hành tung của người đó bất cứ lúc nào sao? Thật sự mà nói, lúc này Triệu Ngọc không khỏi cảm thấy hơi thất vọng. Hắn vốn tưởng rằng hệ thống sẽ thưởng cho món đồ gì tốt chứ. Ví dụ như một món vũ khí mạnh mẽ, khả năng nhìn xuyên thấu, thuật xuyên tường, phân thân đại pháp, hoặc là camera ẩn hình hay thuốc mê cũng được mà. Thế nhưng không phải nghe trộm thì chính là theo dõi. Đã thế lại còn hạn chế thời gian. Thứ này có gì hay chứ? Triệu Ngọc bắt đầu suy tính. Lúc này độ hoàn thành của kỳ ngộ đang là 79%. Nếu cảm thêm chút nữa thì có phải sẽ được đồ vật tốt hơn không? Nhưng mà rốt cuộc là phải làm thế nào để gia tăng độ hoàn thành đây? Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy mình nên khởi động hệ thống một lần nữa, sau đó phải quan sát kỹ càng rồi ghi chép lại mới được. Thế là hắn lấy điếu thuốc lá ra, châm lửa rồi đưa lên miệng hút một hơi thật sâu. Nhưng kỳ quái là lần này hắn không còn ho sặc sụa như trước nữa, ngược lại còn hít được vài hơi mà không hề bị làm sao. Hắn hít mạnh mấy lần, đến mức bản thân phải thở hổn hển, nhưng cái hệ thống kỳ ngộ thần kỳ kia lại vẫn không xuất hiện, đầu hắn vẫn yên tĩnh như thường. Bối rối một lát, Triệu Ngọc cố ổn định lại tâm thần, phân tích tình huống, hồi tưởng lại 2 lần khởi động hệ thống kỳ ngộ lúc trước, hắn nhanh chóng nghĩ đến một khả năng. Chẳng lẽ là hệ thống này mỗi ngày chỉ có thể khởi động 1 lần sao? Hôm nay đã dùng rồi, ngày mai mới được dùng tiếp ư? Triệu Ngọc đang chuyên tâm suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại di động vang lên, là Lý Bối Ni gọi điện đến. Này cảnh sát Triệu, anh đang ở đâu đấy? Vì sao còn chưa tới cả tổ, chỉ còn thiếu mình anh nữa thôi? Giọng nói sốt ruột của Lý Bối Ni từ trong điện thoại truyền ra. Triệu Ngọc uể oải hỏi một câu. Chuyện gì vậy? Đi đâu à? Lý Bối Ni kinh ngạc. Không phải chứ, anh không nhận được tin nhắn sao? Vụ án chặt tay đấy. Toàn đội đều đang họp ở văn phòng đây. Anh đến mau lên, mau. Tắt điện thoại xong, Triệu Ngọc mới để ý đến tin nhắn. Bởi vì hôm nay đột nhiên có một vụ án yêu cầu toàn đội đúng 7 giờ có mặt tại văn phòng cục cảnh sát để triển khai phân tích tình tiết của vụ án. Toàn bộ mọi người đều phải tham gia. Nhìn lên đồng hồ, đã gần 7 giờ rưỡi. Triệu Ngọc buồn bực, Ngày hôm qua đã thức cả đêm, hôm nay vất vả lắm mới chuẩn bị được ngủ một giấc ngon. Tại sao tự dưng có vụ án mới chui ra thế này, lại còn là vụ án chặt tay nữa chứ? Ban đầu, hắn vốn định không thèm để ý đến vụ này, nhưng khi nghĩ đến bốn chữ vụ án chặt tay thì cảm thấy có chút hứng thú, nên lập tức đứng dậy chạy tới tòa nhà của cục cảnh sát. Lúc bước vào văn phòng, hắn thấy cảnh tượng bây giờ chẳng khác gì đêm hôm qua là mấy. Trong đại sảnh, mọi người đang ngồi kín hết chỗ, tất cả đều đang tập trung trước tấm bảng trắng, chăm chú lắng nghe tổ trưởng Khúc Bình giới thiệu về tình tiết của vụ án. Đội trưởng Kim đã có mặt ở đó, khi nhìn thấy Triệu Ngọc đến muộn, sắc mặt ông ta hơi sầm xuống. Vị đội phó Lưu Trường Hồ thì lại nhìn hắn nở nụ cười nhạt không hề có ý tốt, giống như là đang chờ xem Triệu Ngọc bẽ mặt như thế nào. Nhưng sau khi Triệu Ngọc cầm lấy ly cà phê của Lý Bối Ni đưa cho, thì nụ cười của anh ta lập tức cứng lại. Tổ trưởng Khúc Bình chỉ tay vào tấm bảng trắng, nói: "Lúc này, nếu chúng ta còn không nhanh chóng bắt được hung thủ, thì trong một khoảng thời gian ngắn nữa, rất có khả năng hung thủ sẽ lại gây án lần thứ hai." Triệu Ngọc vừa mới yên vị, thì Tổ trưởng Khúc Bình đã giới thiệu xong tình tiết của vụ án, đến lượt đội trưởng Kim lên phát biểu. Đầu tiên, đội trưởng Kim biểu dương việc phá vụ án dùi cui điện một cách thần tốc ngày hôm qua. Sau đó là chỉ ra tầm quan trọng của vụ án mới này. Và cuối cùng là động viên mọi người giữ vững tinh thần, nhanh chóng phá án. Triệu Ngọc chăm chú nghe một hồi lâu, nhưng vẫn chưa rõ trần tướng. Đến lúc giao nhiệm vụ, chỉ biết mình bị phân đến một tổ đi điều tra nạn nhân. Sau khi tan họp, Triệu Ngọc đang định tìm Lý Bối Nì, hỏi lại kỹ càng một chút, thì bỗng nhiên bị Lưu Trường Hồ chặn đường. Lưu Trường Hồ cười châm chọc nói: "Ha ha, thế nào hả Tiểu Triệu, vừa nãy đến muộn, có phải là lại đơn độc đi tìm manh mối không? Tìm được cái gì chưa, ngài độc hành hiệp? Có phải là trong đêm này lại có thể kết thúc vụ án không?" Đối với sự khiêu khích của Lưu Trường Hồ, Triệu Ngọc ngay cả mí mắt cũng không nâng, phun ra 6 chữ: "Thù rắm của anh lại đi." Nói xong, Triệu Ngọc bèn quay người rời đi, nhưng một lần nữa, hắn lại thấy Lưu Trường Hồ ngăn trước mặt mình. "Khoan đã." Lưu Trường Hồ lấy ra một tờ giấy để trước mặt Triệu Ngọc, nói: "Triệu Ngọc, người quang minh chính đại, không sợ chuyện mờ ám. Hôm nay cậu không có đến đơn vị báo danh, cũng không xin nghỉ. Thậm chí khi cả đội phân tích vụ án, cũng đến muộn nửa tiếng. Dựa theo quy định, hôm nay tôi muốn cho cậu một bài học để nhớ kỹ. Cậu sẽ bị ghi nhận là nghỉ không phép một lần." Dừng. Triệu Ngọc còn tưởng việc gì lớn lắm chứ, bỏ bê công việc thì tính là gì? Hắn chẳng buồn nhìn Lưu Trường Hồ thêm cái nào nữa, hoàn toàn mặc kệ anh ta. Nhưng mà Lý Bối Nì đứng bên cạnh lại cực kỳ kinh ngạc, bởi trong cục cảnh sát này rất ít người bị ghi là nghỉ không phép, bởi vì hậu quả của việc này rất nghiêm trọng. Thì ra, bởi vì tổ trọng án của đội hình sự thường xuyên phải ra ngoài làm việc, cũng thường xuyên tăng ca, quy tắc chấm công của họ không chỉ đơn giản là đánh dấu, mà là do mỗi tổ trưởng chấm công cho tổ viên, vừa căn cứ vào tình huống tăng ca hàng tháng, cho họ có cơ hội nghỉ ngơi, coi như là một cách để điều hòa. Triệu Ngọc là tổ viên tổ đội A, đương nhiên việc chấm công sẽ do tổ trưởng làm, nhưng mà hiện tại tổ trưởng tổ A, Mao Vĩ Chính, đang bị trọng thương, cho nên việc chấm công của tổ A tạm thời giao lại cho đội phó Lưu này đảm nhận. Thật ra tuy rằng việc chấm công này đòi hỏi nghiêm túc, nhưng lại cũng không phải không có chút tình nghĩa nào. Ngày thường, nếu như có xin nghỉ 1-2 ngày, thì họ vẫn sẽ chấm trước, trừ phi gặp phải tình huống khẩn cấp, nếu không họ cũng sẽ không tính toán chỉ ly. Nhưng hôm nay, Lưu Trường Hồ này có vẻ sẽ không bỏ qua cho Triệu Ngọc, hiển nhiên tính ghi nghỉ không phép cho hắn. Bình thường hành động một mình, nghỉ không phép có lẽ không nghiêm trọng lắm, nhưng trong tổ đội thì lại khác, nghỉ không phép chính là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Cấp trên đưa ra hình phạt rất nghiêm khắc. Nghỉ không phép lần một sẽ bị trừ 1 tháng lương thành tích, hơn nữa có thể sẽ bị hủy tên trong danh sách bình chọn tư cách điều tra viên tiền tiến. Nghỉ không phép lần hai sẽ bị thông báo cho khắp toàn cục. Nghỉ không phép lần ba sẽ bị bắt rời khỏi tổ trọng án. Cho nên hậu quả của việc nghỉ không phép này không thể nói là không nghiêm trọng. Hôm nay Lưu Trường Hổ làm vậy hiển nhiên là vì muốn trả đũa Triệu Ngọc. Nhưng mà như thế vẫn chưa hết. Lưu Trường Hổ lôi bảng chấm công ra, cười nói. Hơn nữa, hôm qua lúc cậu nổi điên, còn làm cho màn hình máy tính trong đội chúng ta bị vỡ. Tính ra, máy này cũng 1.800 đồng. Hôm nay tôi đã tới cục hỏi ý cấp trên. Mọi người đều nhất trí, khoản tiền này cậu nhất định phải bồi thường. Lát nữa đem tiền qua phòng tài vụ đi. Này, mắt thấy tay Triệu Ngọc càng ngày càng gần ly cà phê, Lưu Trường Hổ vội lui về sau. Triệu Ngọc, cậu chú ý đạo đức đi. Nếu như lại nổi điên lần nữa, tôi sẽ tiếp tục báo cáo với cấp trên. Trong phòng làm việc luôn có máy thu hình, tuyệt đối không được làm bậy. Lý Bối Nì thật sự không nhìn được nữa, trừng mắt nhìn Lưu Trường Hổ, nói. Đội phó Lưu, chuyện hôm qua tất cả mọi người đều thấy, máy tính không phải do Triệu Ngọc ném vỡ mà. Lưu Trường Hổ gân cổ lên cãi như gà trọi. Sao lại không phải là cậu ta? Nếu không phải cậu ta nổi điên, sao máy tính lại bị ném vỡ chứ? Đúng vậy. Một người trong đội điều tra cũng đứng ra. Nếu không phải Triệu Ngọc đẩy tôi cũng sẽ không đụng vào máy tính. Chuyện này hiển nhiên là phải do cậu ta bồi thường. Đúng đấy, đúng. Có thêm vài tên điều tra viên sau lưng đội phó Lưu cũng đứng ra nói. Hiển nhiên đã xem anh ta là chỗ dựa. Bầu không khí trong phòng làm việc càng lúc càng trở nên căng thẳng. Nhìn khí thế của bọn họ, Triệu Ngọc lại nở nụ cười. Hắn nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống bàn, đi tới trước mặt đội phó Lưu, bình tĩnh nói. Đội phó Lưu, quê tôi có câu, mọi việc nên chờ một đường sống. Khả năng sau này còn gặp lại nhau. Hôm nay, anh thật sự muốn tuyệt tình như vậy à? Đội phó Lưu nhíu mày, nói thẳng ra. Đó là do cậu không biết lớn nhỏ. Hôm nay tôi nói cho cậu biết, tôi nhìn cậu không vừa mắt đấy, thì sao? Triệu Ngọc cười nói, được, Triệu Ngọc tôi không sợ trời, không sợ đất. Nếu đã muốn chết, vậy chúng ta cùng chết thôi. Xem thử trong hai chúng ta, ai là người chết trước? Đội phó Lưu sửng sốt, một lát mới định thần lại, trừng mắt. Cậu là đồ lưu manh, muốn hù dọa ai hả? Tôi đường đường là tổ phó tổ trọng án, chẳng lẽ lại sợ một tên oắt con mới vào nghề như cậu? Xem hôm nay tôi làm sao chỉnh cậu. Triệu Ngọc cười khẽ, huýt sáo một cái. Được thôi. Tôi chân trần không ngại xỏ giày, anh cứ việc phóng ngựa tới đấy. Anh cứ thử nhìn xem, 1.800 đồng này, rốt cuộc tôi có bồi thường không? Còn nữa, nếu như anh dám ghi tôi nghỉ không phép, thì về nhà nên để ý mông của con trai anh đi, cả mộ phần nhà anh nữa. Coi chừng ngày nào đó bị ai đào, cũng không biết đấy. Còn có vợ anh nữa. Xem thử cô ta có cho anh đội vài cái sừng lên đầu không? Tôi thách anh dám. Triệu Ngọc mắng một trận đã miệng, lại khiến cho cả phòng im phăng phắc. Không chỉ Lưu Trường Hổ kinh ngạc đến cây người, mà đám nhân viên đang đứng cũng trợn tròn mắt. Những người này đã bao giờ gặp phải một tên lưu manh chửi đồng như vậy đâu. Từng lời thốt ra đều khiến bọn họ không biết làm sao, không biết nên nói cái gì. Sau khi mắng xong, Triệu Ngọc mặt không đổi sắc. Nhưng Lưu Trường Hổ bên kia đã như bị lên cơn đau tim, tức xanh mặt. Triệu Ngọc, cậu, cái đồ lưu manh, cậu. Lưu Trường Hổ thở hổn hển, không thể tin được Triệu Ngọc bình thường nhát gan như vậy, nhưng khi mở miệng ra lại như một tên lưu manh lang thang ngoài đường phố thế. Triệu Ngọc hài lòng cười, vừa định nói thêm mấy câu thì cửa phòng mở ra. Đội trưởng Kim Chấn Bàng mặt âm trầm đi tới trước mặt mọi người. Thế này là sao? Chuyện gì đây? Ông ta tức giận đến lông mày cũng dựng ngược. Một tổ đội cảnh sát hiện giờ còn đang có vụ án. Nhân dân còn đang chờ chúng ta bắt hung thủ về quy án. Các người vẫn còn có sức ở đây đối chọi nhau à? Đây là hình tượng cảnh sát của các người sao? Nhìn ông ta nổi giận, cả văn phòng im bặt như tờ, không ai dám mở miệng. Kim Chấn Bàng trừng mắt quát. Triệu Ngọc, chuyện ngày hôm qua tôi đã nghe kể lại, người trẻ tuổi các cậu cũng làm việc xúc động quá, nên nhìn về đại cục hiểu không? Đừng hơi một tí là đánh nhau mắng người, chuyển ra ngoài còn ra thể thống gì? Thế này đi. Nói xong ông ta chỉ vào Lưu Trường Hổ. Tiểu Lưu, cậu bỏ vụ Triệu Ngọc nghỉ không phép đi. Đội chúng ta làm việc 10 năm nay còn chưa thấy đội viên nào nghỉ không phép đâu. Cậu tính ném cái mặt già nua này của tôi đi đâu hả? Lưu Trường Hồ vẫn muốn nói thêm. Nhưng mà đội trưởng... Bớt nói nhảm đi. Khí thế của ông ta như sấm đánh, trợn mắt một cái đã khiến Lưu Trường Hồ bị dọa không dám nói thêm gì. Sau đó ông ta nhìn về phía Triệu Ngọc. Chuyện máy tính, cậu cũng không thể không bồi thường. Làm hư hại tài sản nhà nước, lại bởi vì nguyên nhân cá nhân, việc này không thể không bồi thường. Nghe ông ta nói, Lưu Trường Hồ lại một lần nữa cười gằn. Triệu Ngọc siết chặt tay, vừa định hét to. Tôi bồi thường cái bà ông ấy. Mấy câu cho hà giận, Kim Chấn Bàng lại giơ tay nói trước. Có điều, con người tôi làm việc luôn công bằng hợp lý. Việc tên nhóc nhà cậu có thể phá được vụ án rùi cui điện, quả thật khiến người ta giật mình. Thế này đi, nếu cậu có thể đưa vụ án chặt tay này ra ngoài ánh sáng, chuyện bồi thường máy tính, tôi sẽ trả thay cho cậu. Triệu Ngọc sửng sốt, không ngờ lão già này lại muốn trao đổi với hắn như thế. Lưu Trường Hổ nghe xong hai mắt sáng lên, cao giọng nói. Đội trưởng, chuyện này. Chuyện đánh cược này, sao lại tới chỗ anh được chứ? Thế này đi, để tôi và Triệu Ngọc đánh cược vậy. Nếu cậu ta có thể phá được vụ án này trong thời gian quy định, chuyện bồi thường máy tính, tôi chỉ. Triệu Ngọc lại như sợ lửa chưa đủ lớn, vỗ bàn một cái. Được, họ Lưu kia. Nam tử hán đại trường phù, một lời đã định. Trong một tuần lễ, tôi nhất định đưa hung thủ của vụ án chặt tay lần này về quy án. Sau khi cá cược, mọi người tản ra xung quanh, ai làm việc của người nấy. Nhưng Lý Bối Ni lại vô cùng lo lắng, kéo Triệu Ngọc sang một bên, nói. Sư huynh, sao gần đây anh lạ thế? Đầu anh có bị làm sao không vậy? Đây là án chặt tay nổi tiếng đó, sao anh lại dám đánh cược như thế? Án chặt tay, vậy sao? Triệu Ngọc cố gắng nhớ lại, rất nhanh đã nhớ ra tin tức về ba chữ kia. Không ngờ rằng thời gian lại đúng giờ này năm ngoái. Lúc đó hắn vẫn còn là thực tập sinh cảnh sát, vừa đúng lúc thi đậu môn giám sát thiết bị mới, nên được sắp xếp đi hỗ trợ cho bên đó, không được tham gia vào vụ án này. Lý Bối Nì lộ vẻ bất đắc dĩ. Vậy sao? Và nhân viên cảnh sát đã vì vụ án này mà bị điều chức rồi. Nếu dễ phá như vậy thì cũng chẳng kéo dài đến tận bây giờ đâu. Cuối cùng Triệu Ngọc cũng đã nhớ ra, đó là cuối tháng 4 năm ngoái, thành phố Tầm Sơn liên tục xuất hiện hai vụ án chặt tay. Tay phải của nạn nhân đều bị hung thủ dùng vũ khí chặt mất. Bởi vì công tác phá án và bắt giam tiến triển không thuận lợi, người bị hại liên tục khiếu nại, thêm cả truyền thông vào cuộc. Cuối cùng làm cho sự kiện bị lan truyền trên diện rộng, khiến cảnh sát vô cùng mất uy tín. Tổ B, bao gồm cả tổ trưởng Tiền Nhâm và vài đồng chí cảnh sát đều bị chuyển đi nơi khác. Chức tổ trưởng của Khúc Bình cũng được bổ nhiệm từ đó. Tuy đã điều động một lượng lớn cảnh sát để phá vụ án này, nhưng đến nay vẫn chưa có tiến triển gì. Lý Bối Nì mở to mắt, nói, anh không biết thật hay là giả vờ không biết vậy? 5 giờ rưỡi sáng hôm nay, gần đường Cửu Hòa lại xảy ra vụ án chặt tay mới. Triệu Ngọc bất ngờ. Cái gì? Lại xảy ra nữa hả? Lý Bối Nì nói. Đúng vậy đó. Nếu không thì hôm nay sao có thể mở cuộc họp khẩn cấp được? Anh không phát hiện ra không khí như đang gặp phải kẻ thù lớn à? Nhất là tổ trưởng Khúc Bình, đến bây giờ còn chưa ăn cơm nữa đó. Triệu Ngọc nhớ lại, chẳng trách sáng nay, lúc đến văn phòng tìm chỗ cho thuê, đa số nhân viên điều tra không có ở đó, thì ra là vì vụ này. Lý Bố Nì tiếp lời. Vừa rồi tổ trưởng Khúc Bình nói, cách đây một năm, cái gây án của hung thủ cũng giống hệt như thế này. Nếu không có gì bất ngờ, thì chắc hẳn đây là cùng một người gây ra. Có vẻ đúng. Triệu Ngọc cầm tư liệu về tình tiết vụ án xem. Căn cứ vào tư liệu, nạn nhân lần này là một bà nội trợ 36 tuổi, chồng làm về vật liệu xây dựng, gia cảnh vô cùng tốt. Khi xảy ra vụ án, nạn nhân vừa kết thúc một buổi vũ hội, trên đường lái xe BMW rời đi, thì đột nhiên bị người ta đánh ngất. Đợi đến sáng tỉnh lại, tay phải đã bị chặt mất. Sau khi chặt tay nạn nhân, hung thủ đã băng bó sơ qua cho cô ta, không đến mức phải chết vì đổ máu quá nhiều. Hai vụ án năm ngoái cũng không khác vụ này lắm. nạn nhân đều là phụ nữ hơn 30 tuổi. Triệu Ngọc vừa xem tư liệu vừa lẩm bẩm. Không thể nào. Nếu như vậy sao lại không bắt được hung thủ? Camera có ở khắp mọi nơi chẳng nhẽ không quay được sao? Lý Bồi Nì lắc đầu thở dài. Anh nói không sai, sư huynh. Thật ra là không quay được. Kết quả là đến cả bóng dáng của hung thủ cũng không thấy. Hung thủ như quỷ vậy. Bên ngoài còn có nhiều lời đồn đại lắm. Anh vẫn cứ nên chuẩn bị tiền. Ngoan ngoãn chịu thua đi. Cá cược lần này anh không thắng nổi đâu. Triệu Ngọc chắc chắn nói. Hừ, con bé này, đừng để oai phong của kẻ khác làm nhụt chí của bản thân. Hung thủ ngang ngược như vậy, lại dám gây án lần nữa. Lần này anh không tin hắn ta có thể thoát khỏi lưới pháp luật. Lý Bồ Nì chề mồi nói. Sư huynh à, em lại không lo là không phá được án này. Chỉ là em lo người phá được án này không phải anh thôi. Triệu Ngọc không hiểu. Ý em là sao? Lý Bồ Nì nhíu mày. Lúc anh và Lưu đội trưởng đánh cược đã nói rõ rồi. Nếu anh tự tay phá án, tự tay bắt được hung thủ, thì mới tính là anh thắng. Nếu tổ trưởng Khúc Bình phá được án trước, thì cũng tính là anh thua rồi. À, cái này... Triệu Ngọc nhớ tới hệ thống kỳ ngộ của bản thân. Lại hừ một tiếng, vẫy vẫy tài liệu, nói. Sợ cái gì? Mọi việc đều có thể xảy ra. Không chừng ngày mai anh có thể phá được án này rồi. Theo như anh thấy, hung thủ của vụ án chặt tay này, 80% là các ông chồng của nạn nhân. Các bà ấy tiêu tiền như nước, khiến các ông chồng tức giận, chặt tay. Ôi trời ơi! Lý Bùi Nì ngã ngồi xuống ghế, hết hy vọng với Triệu Ngọc. Buổi tối lúc quay trở về phòng thuê, Triệu Ngọc không ngủ được. Hắn đang lo lắng, không biết có phải hệ thống kỳ ngộ của mình đã biến mất thật hay không. Ngộ nhớ ngày mai hút xong thuốc mà vẫn không có phản ứng gì, thì xong đời rồi. Nếu không có hệ thống kỳ ngộ thần kỳ này, thì nói gì đến phá án, đến đánh cược nữa chứ? Án chặt tay. Tại sao lại chặt tay? Thật sự bởi vì những người phụ nữ này tiêu tiền như nước sao? Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc phát hiện mình cũng cảm thấy khá hứng thú với vụ án này, bắt đầu ổn định suy nghĩ. Xem lại tài liệu một lần nữa. Tuy rằng Triệu Ngọc là kẻ thô lỗ, nhưng đến khi làm việc lại cực kỳ nghiêm túc, không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua. Cũng bởi vì tính cách này mới khiến hắn lấn át được hết đám nhân tài đông đúc trong bang phái lúc trước, trở thành bang chủ bang Thanh Long. Sau khi Triệu Ngọc xem qua các tình tiết trong vụ án, nhớ kỹ những tình tiết này xảy ra, hắn cắn răng, không ngờ rằng án chặt tay lại phức tạp như vậy, chẳng trách cục cảnh sát bỏ bao công sức cũng không phá được. Hung thủ hành động rất cẩn thận, ba lần gây án đều toát được camera cả ba lần. Ở điểm này, rất ít người bình thường có thể làm được. Ngoài ra, hung thủ cũng xuống tay cực kỳ tàn nhẫn. Ba người bị gã chặt tay phải đều do một vũ khí chém đứt trong một lần. Vậy nên cảnh sát hoài nghi rằng hung thủ có thể là một người đàn ông to lớn khỏe mạnh. Nhưng mà theo như kiểm tra của pháp y, hung thủ chém đứt tay nạn nhân khá chuẩn xác, vừa đúng ở nơi xương yếu nhất ở cổ tay, tránh được chỗ xương cứng ở đầu cổ tay. Nếu chém xuống vị trí ấy, chỉ cần vũ khí của hung thủ đủ sắc bén, người bình thường cũng có thể làm được, cho nên cũng không thể loại trừ trường hợp hung thủ là nữ. Hơn nữa, vụ án còn rất nhiều điểm đáng ngờ, như là vì sao hung thủ lại chỉ chọn những người phụ nữ hơn 30 tuổi có cuộc sống giàu có. Ở khoảng thời gian này năm trước, trong 5 ngày, hung thủ gây án 2 lần, sau đó không có động tĩnh gì nữa. Nhưng tại sao hắn lại yên lặng đến 1 năm sau lại tiếp tục gây án? Có phải hắn lại giống như năm ngoái, gây án lần nữa trong vòng vài ngày? Còn nữa, điều khó hiểu nhất là vì sao hung thủ lại cố tình chặt tay của phụ nữ? Thật sự liên quan đến việc tiêu tiền như nước sao? Đáng chặt tay sao? Nghĩ đi nghĩ lại, Triệu Ngọc vô cùng mệt mỏi. Dần dần rơi vào giấc mộng. 6 giờ sáng, Khương Đại Phong muốn vào thành phố nhận lô hàng hoa quả tươi được gửi từ phía Nam tới. Vậy nên sáng sớm đã chuẩn bị xuất phát. Ai ngờ vừa bóp kem đánh răng lên bàn chải, đã nghe thấy một trận ho sặc sụa trên lầu. Khương Đại Phong nghe ra là âm thanh của Triệu Ngọc, liền mắng. Đáng đời, tên không biết xấu hổ. Ai ngờ trên lầu bỗng truyền ra một tiếng hét, khiến Trương Đại Phong sợ đến mức run tay, kem đánh răng liền rơi hết xuống dép lề. Nghe thấy Triệu Ngọc trên lầu bỗng hồ to, có, rốt cục cũng có rồi. Vì vụ án chặt tay quá mức nghiêm trọng, tổ trọng án lại thiếu người, nên ngay cả thực tập sinh như Lý Bối Nhi cũng được phái đi điều tra. Nhưng Lý Bối Nhi lại vô cùng phấn khích, bởi vì hôm nay cô được phân đến tổ của Triệu Ngọc, có cơ hội cùng làm việc với người mình thích, cô đương nhiên vô cùng vui sướng. Hôm nay tâm tình của Triệu Ngọc cũng rất tốt. Lúc ngồi trên xe buýt, hắn còn liên tục hát, thỉnh thoảng lại nói chuyện với Lý Bối Nhi như đã hoàn toàn quên việc đánh cược với Lưu Trường Hổ vậy. Có thể mở được hệ thống kỳ ngộ, Triệu Ngọc làm sao có thể không phấn khích cho được đấy. Sáng nay tỉnh dậy, ngay cả đi toilet hắn cũng không đi, vội vàng châm một điếu thuốc. Kết quả là vừa hít một hơi thuốc đã cảm thấy như có dòng điện chạy qua người. Khởi động hệ thống kỳ ngộ thành công. Giọng nói khiến người ta phấn khích kia nhanh chóng cất lên. Quẻ khảm cấn, khảm thủy cấn sơn. Nước trước núi sau, đầu lên tay xuống, hồng trần đã hiện, duyên nợ khó phân. Lúc này Triệu Ngọc đã có chuẩn bị trước, vội ghi nhớ lại những lời hệ thống vừa nói. Nhưng quẻ này rất khó hiểu, hắn đã quên mất một nửa. Lúc lấy quyển sổ ghi lại, hắn chỉ còn nhớ mấy từ dễ hiểu. Cái gì mà nước với núi, còn có hồng trần lắc lư. Mặc dù không hiểu nổi quy luật vận hành của hệ thống, nhưng đã có kinh nghiệm kỳ diệu của hai lần trước, hắn cảm thấy vô cùng tự tin với việc phá vụ án chặt tay này. Hãy đợi đấy, Lưu Trường Hổ đáng ghét, để tôi xem. Anh phải bỏ 1.800 tệ để thay ông đây trả tiền máy tính như thế nào. Triệu Ngọc vô cùng tự tin xuất phát, nhưng hoàn toàn không ngờ rằng lại giả quân thất bại. Thiếu chút nữa bị người ta mắng đến máu chó đầy đầu. Ban đầu, hắn và Lý Bối Nhi phụ trách phỏng vấn nạn nhân, là một trong hai người bị hại năm ngoái, người thứ hai bị chặt đứt tay phải, Viên Lị Lị. Theo như trên tài liệu, Viên Lị Lị là giáo sư Học viện Âm nhạc thành phố. Việc mất đi tay phải đã ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống và sự nghiệp của cô ấy. Nghe nói, vì bị chặt mất tay, cô ấy còn bị chồng ly hôn. Lúc đó, chính là do Viên Lị Lị này và người nạn nhân đầu tiên gây sức ép lên phía cảnh sát, cuối cùng còn kết hợp với truyền thông để gây sóng gió, khiến cho vài đồng chí cảnh sát ưu tú bị chuyển công tác. Nghĩ là biết, hai người bị hại này cũng không phải người lương thiện gì. Triệu Ngọc và Lý Bối Nì mới bước chân vào nhà cô ta đã bắt đầu cáu gắt, nói cảnh sát đều là một đám ăn không ngồi rồi, đã hơn một năm rồi. Sao vẫn chưa bắt được hung thủ? Muốn có công lý khó như vậy sao? Sau đó còn nói ngay lúc đầu đã lấy khẩu cung chi tiết rồi, sao bây giờ lại muốn hỏi lại, lại sát muối trên miệng vết thương của cô ta? Thêm nữa, cô ta muốn liên hợp lại với người bị hại thứ nhất để đi đến cục cảnh sát đòi lại công lý. Viên Lị Lị càng nói càng hằng, vênh mặt hất hàm, khiến cho Triệu Ngọc vô cùng khó chịu. Nếu không phải nhìn thấy tay phải cô ta trống không, thì Triệu Ngọc đã muốn đứng dậy cãi nhau với cô ta rồi. May mà có Lý Bối Nhi nói chuyện uyển chuyển, nhẹ nhàng, nên mới hoàn thành xong nhiệm vụ thu thập thông tin lần này. Thực ra ban đầu, Triệu Ngọc cũng khó chịu, lúc trước đã lấy khẩu cung của Viên Lị Lị rồi, tại sao lại phải đến đây tốn nước bọt lần nữa? Nhưng đến khi ghi chép xong mới rõ, thì ra nội dung chính để hỏi hôm nay đều xoay quanh vụ án chặt tay mới nhất. Cảnh sát muốn biết thêm cô Viên Lị Lị này có quan hệ gì với nạn nhân mới nhất không, nhờ vậy mới có thể xác định rõ phương hướng điều tra. Nhưng Viên Lị Lị lại tỏ vẻ không biết nạn nhân gần đây nhất là ai. Hơn nữa cô ta và nạn nhân thứ nhất cũng không có quan hệ gì. Nói cách khác, ba người bị hại đều không biết lẫn nhau, bởi vậy có thể nói hung thủ chỉ chọn nạn nhân ngẫu nhiên mà thôi. Thông qua chuyện này, Triệu Ngọc đã cảm nhận được bốn chữ nhìn rõ mọi việc. Cảnh sát phá án, quả nhiên không thể qua loa. Viên Lị Lị ở trong một tiểu khu xa hoa ở trung tâm thành phố. Tuy rằng cô ta không thể tiếp tục làm cô giáo dạy piano nữa, nhưng vẫn được hưởng chế độ của giảng viên đại học. Chồng cô ta chia cho một tài sản lớn, nên cuộc sống vẫn sung túc như trước. Bên ngoài tiểu khu vô cùng phồn hoa, xung quanh đều là các tòa nhà lớn. Sau khi hai người Triệu Ngọc ra khỏi tiểu khu, con đường nhỏ đã chật ních ô tô. Lý Bối Nì nói, may là chúng ta đi xe buýt tới, nếu lái xe tới, chỉ sợ cơm tối cũng phải ăn ở đây rồi. Hả, sư huynh, nhìn kia, nhìn kia. Ai ngờ Lý Bối Nì đang nói chuyện, lại chợt thấy thứ kỳ lạ, vội bảo Triệu Ngọc nhìn qua. Triệu Ngọc quay đầu lại, lúc nhìn thấy vật đó, cũng cảm thấy hơi lạ. Thì ra trên lối đi bộ dưới tòa nhà xuất hiện một con lạc đà to lớn, lạc đà hai bướu. Một người đàn ông mặc trang phục dân tộc thiểu số đang nắm dây dắt lạc đà. Trên cổ lạc đà còn treo biển viết, chụp ảnh chung một bức 5 tệ. Lạc đà kia! Lý Bội Nì hưng phấn vỗ tay, giống đứa bé ngây ngô, nói, là lạc đà thật đấy. Thì ra, thành phố Tân Sơn của Triệu Ngọc gần phía nam, ngoại trừ vườn bách thú, rất khó có thể nhìn thấy lạc đà. Triệu Ngọc cũng cảm thấy ngạc nhiên, không ngừng quan sát nó. À, cô cậu xinh đẹp tuấn tú này, có muốn chụp hình không? Người đàn ông rất lạc đà cười nói, 5 tệ một tấm, vô cùng rẻ. Được, được. Lý Bồi Nì kéo tay Triệu Ngọc hừng phấn nói, hai chúng ta chụp một tấm đi, lạc đà hiếm thấy lắm đó. Không chờ Triệu Ngọc đồng ý, người đàn ông kia đã dắt con lạc đà to lớn đến bên cạnh hai người. Lý Bồi Nì ngửa đầu nhìn, hỏi, ngồi lên lưng nó sao? Người dắt lạc đà gật đầu, tất nhiên rồi. Ờ, hai người cùng ngồi sao? Ngồi ở đâu vậy? Lý Bối Ni hỏi vậy là muốn chụp một bức ảnh thân mật với Triệu Ngọc. Ai ngờ người dắt lạc đà còn chưa trả lời. Góc rẽ cạnh tòa nhà bỗng vang lên tiếng hét kinh hãi của một người phụ nữ. Bắt trộm, túi sách của tôi. Giọng nói đột nhiên vang tới, ba người cùng quay đầu lại nhìn. Một người đàn ông mặc quần bò chạy xuyên qua giữa ba bọn họ. Triệu Ngọc thấy rõ ràng, trong tay tên nhóc này cầm một chiếc túi của phụ nữ, chắc chắn không phải của hắn. Không nghi ngờ gì nữa, hắn ta chính là kẻ trộm. Lý Boni nhanh chóng phản ứng kịp, hốt hoảng chỉ vào tên trộm quát lớn. Kẻ trộm, này, dừng lại, anh đứng lại đó cho tôi. Tên trộm kia cũng không ngu ngốc, càng lúc càng chạy nhanh. Lý Boni gấp gáp chạy tới kéo tay Triệu Ngọc. Sư huynh, anh thất thần gì vậy? Chạy theo đi, kẻ trộm đó. Triệu Ngọc thờ ơ, bình tĩnh nói. Nói đùa à, chúng ta là thành viên tổ trọng án, loại việc nhỏ bắt trộm này, đáng để chúng ta ra tay sao? Lý Bồi Nì nóng nảy. Anh nói gì vậy? Tổ trọng án cũng là cảnh sát, cũng có trách nhiệm bắt trộm, anh mau đuổi theo đi sư huynh. Lý Bồi Nì thấy Triệu Ngọc vẫn không động đậy, vội vàng chạy tới đón một chiếc xe. Nhưng trên đường lúc này đã đầy xe, dù có đón được cũng không đi được. Triệu Ngọc vẫy tay. Được rồi, đừng phí sức nữa, mau tới chụp ảnh đi. Ai ngờ hắn quay lại phía sau, liền thấy người mất túi. Sau khi thấy mặt người đó, Triệu Ngọc bỗng đứng sững như trời trồng. Trước mặt như có một cơn gió lốc gào thét, thân thể như bị sét đánh mạnh. Sao, sao lại là cô ta? Phần 1 của chuỗi vụ án chặt tay này xin tạm dừng tại đây. Hung thủ của chuỗi vụ án liên hoàn sẽ bị bắt như thế nào? Mời các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ lời giải đáp nhé.